chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 41, thấy tốt liền thu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Vào thời điểm ban đầu, Lãnh Vân Lâm đối với cô cũng là tốt lắm, anh trừ bỏ lúc làm việc có vẻ nghiêm cẩn, tan tầm về sau tuyệt đối là tình nhân tốt nhất. Cô xuất thân cũng là bình thường, chưa từng có ảo tưởng quá, có thể đi chưa bao giờ sẽ tiến vào cửa hàng xa hoa, mua chính mình vẫn đều đã tại ảo tưởng quần áo cùng túi mới nhất. Cô khoái hoạt cùng Lãnh Vân Lâm hưởng thụ mỗi một cái ban đêm, lại khoái hoạt cùng anh nghênh đón bình minh mỗi một ngày. Dần dần ý nghĩ của cô bắt đầu thay đổi. Nếu Lãnh Vân Lâm đều đã sủng ái chính mình như thế, cô vì địa vị chính mình ở trong lòng anh làm một chút thủ đoạn nhỏ, không có gì đáng ngại đi. Không nghĩ tới, đúng là chút, thủ đoạn nhỏ, cô cảm thấy được không để mắt này đem cô triệt để cùng Lãnh Vân Lâm tách ra. Lãnh Vân Lâm là một cái người dục khống chế rất mạnh, thủ đoạn của anh không hề kịch liệt cho nên không giống anh trai của anh như vậy, bá đạo chói mắt. Nhưng mà, này cũng không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng tha thứ một cái nữ nhân chính mình cũng không thích đối với sinh hoạt chính mình khoa tay múa chân. Cô như thế nào có thể cam tâm, người đàn ông đẹp trai có tiền như thế, lại đối với cô tất cả sủng ái, cư nhiên vẻ mặt lãnh khốc vô tình muốn cô rời khỏi. Vô luận cô nói cái gì đó, đều đã không đủ để cho anh hồi tâm chuyển ý, là vì nữ nhân này sao? Stephanie hung hăng chừng mắt nhìn Mộ Thanh Vũ liếc mắt một cái, bộ dáng nữ nhân này cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, dáng người tựa hồ cũng không phải đặc biệt. Lại không có khí chất gì, mấu chốt là lại vẫn thẳng thắn nói, cô yêu là tiền bạc Lãnh Vân Lâm. Chẳng lẽ là xưa nay xem nhiều các loại mỹ nữ, muốn ăn nữ nhân riêng biệt thay đổi khẩu vị. Lâm Thiếu cùng cô cùng nhau ra vào một đôi, cũng không sợ rớt giá trị con người. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn cô ta đầy vệt sáng nhẹ nhàng cau mày, nâng tâm trạng, vẻ mặt si tình ôn nhu. Lâm Thiếu, em cùng cái nữ nhân tham của này khác biệt, em là thật sự yêu anh. Bộ dáng cô ta giả bộ để cho Mộ Thanh Vũ nhìn không được toàn thân khẽ run rẩy. Nhìn đến Stephanie không coi ai ra gì dính tại bên người Lãnh Vân Lâm, một cái cánh tay lại vẫn thậm chí ý đồ trêu chọc chân dài của anh, quả thực coi cô như không khí một dạng. Nhận thấy được nữ nhân kia thắt lưng như rắn nước xoay vặn đến chỗ bên cạnh sofa ý đồ cùng anh tiến thêm một bước tiếp xúc, Lãnh Vân Lâm ngồi ra một chút tránh cho cùng cô ta tiếp xúc, lập tức ngoắc. Phục vụ, đem nữ nhân này đuổi đi. Nghe được anh nói như vậy, trong mắt to Stephanie lại càng u oán, một giọt nước mắt thậm chí không cần báo trước liền chảy xuống khóe mắt. Lâm Thiếu, em sẽ không còn quấn anh, em cũng sẽ không nén giận anh không để ý tới em, chẳng qua về sau em. Cô mắt hạnh nghiêng, đầu cao ngạo xoay chuyển cắn môi dưới, giống như tại hạ quyết tâm rất lớn. Chẳng qua về sau, em cùng cô ta cùng nhau hầu hạ anh. Cái gì, Mộ Thanh Vũ thiếu chút nữa đem gì đó ăn nôn hết ra. Cô ta đang nói cái gì? Cô ta muốn cùng chính mình, chung một chồng, thực xấu hổ à? Cô ta liền coi như thích cùng nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ Lãnh Vân Lâm, cũng cùng cô, không có một chút quan hệ. Bất quá, lúc cô ung dung chuẩn bị xem kịch vui, bỗng nhiên tiếp thu đến ánh mắt Lãnh Vân Lâm chỗ đối diện không vui. Cô sửng sốt lập tức hiểu được anh không thích cái Stephanie này, làm bạn kèm giường đương nhiệm của anh, cô có quyền lực càng thêm nghĩa vụ, bảo hộ. Lãnh Đìa, chính cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chẳng lẽ cũng là một trong nhiệm vụ thư ký anh? Giúp anh dọn sạch người theo đuổi ùn ùn kéo đến bên cạnh anh. Cách chương.